Điện chủ ở rể, Mục Hàn, góc truyện audio.com, chương 330, 10 bộ phim chiếu mạng, 2, Mục Hàn lắc đầu bất mãn nói, đây đâu phải là cảm ơn tôi, rõ ràng là giao công việc cho tôi mà. Anh, Phương Viên tức giận đáp, anh đúng là không biết tốt xấu gì cả. Thật ra đây cũng xem như là chút tâm tư riêng của Phương Viên. Từ khi tiếp xúc nhiều với Mục Hàn, Phương Viên càng lúc càng nhận thấy thật ra Mục Hàn đối nhân xử thế không tệ. Nhất là sau khi anh thay Phương Viên giải quyết rắc rối mấy lần, Phương Viên đã thay đổi suy nghĩ của mình về anh. Thế nên hễ có cơ hội để thể hiện bản thân, Phương Viên sẽ ưu tiên suy xét cho Mục Hàn. Cô nói gì, Mục Hàn cố ý giả vờ không nghe thấy. Được thôi, nếu anh không muốn nắm bắt cơ hội này thì tôi đưa cho người khác, Phương Viên nảy ra một ý nghĩ, cô ta cười nheo mắt. Nói, lần này tập đoàn Phi Long tuyển diễn viên thực tập chủ yếu là để hợp tác với Giải trí Thiên Thành. Dù sao bây giờ Giải trí Thiên Thành đã tung ra 10 bộ phim chiếu mạng, rất khan hiếm diễn viên, nếu có người có thể giải quyết nỗi lo này cho Giải trí Thiên Thành, tôi tin Tổng Giám đốc Lâm Nhã Hiên của tập đoàn Thiên Thành chắc chắn sẽ nhìn anh bằng con mắt khác. Cái gì, vừa nghe chuyện này còn liên quan đến Lâm Nhã Hiên, Mục Hiên lấy lại tinh thần, tuyển diễn viên thực tập thay Giải trí Thiên Thành à, đương nhiên, Phương Viên gật đầu nói, nếu không, anh tưởng tập đoàn Phi Long chúng ta bỏ ra 1 tỷ đầu tư cho tập đoàn Thiên Thành là để chơi cho vui thôi à, nếu 10 bộ phim chiếu mạng của Giải trí Thiên Thành thu được phòng vé cao chúng ta có thể thu về tiền đầu tư rồi. Không chỉ có thể được ông chủ đằng sau khen, thưởng mà còn có thể chia sẻ nỗi lo này với Lâm Nhã Hiên thì sao lại không làm chứ? Được rồi, tôi nhận lời, Mục Hàn đồng ý ngay. Anh nghĩ kỹ chưa, Phương Viên nở nụ cười đắc thắng nói, vừa nãy tôi còn nghe người nào đó oán trách tôi phân chia công việc cho anh ta mà. Mục Hàn hơi lúng túng, là tôi không biết tốt xấu. Phương Viên không khỏi bật cười. Thế là, Mục Hàn dựa theo kế hoạch của Phương Viên đến Học viện Điện ảnh Sở Bắc để phỏng vấn một đám sinh viên vừa tốt nghiệp. Dù sao cũng là người xuất thân từ chính quy, lại chịu phải áp lực đối mặt với vấn đề tìm công việc nên Mục Hàn rất hài lòng với buổi thử vai của nhóm sinh viên mới tốt nghiệp. Sau khi liên tục thử vai 3 cảnh khác nhau, Mục Hàn cho họ đậu phỏng vấn. Hợp đồng được ký dưới danh nghĩa tập đoàn Phi Long, dự định trước tiên cứ để họ huấn luyện, sau đó mới đưa đến Giải trí Thiên Thành. Lúc này, tại tập đoàn Thiên Thành, Lâm Nhã Hiên cũng bận rộn chuyện bên mảng giải trí. Xét cho cùng mảng giải trí của tập đoàn Thiên Thành chiếm tỷ trọng lớn, thuộc một trong những ngành cốt lõi của tập đoàn Thiên Thành. Sau khi bước đầu đưa tập đoàn Thiên Thành đi đúng hướng, Lâm Nhã Hiên cũng chuẩn bị tập trung toàn bộ vào mảng giải trí của Thiên Thành. 10 bộ phim chiếu mạng chính là dự án chủ yếu phải hoàn thành trong năm nay sau khi Lâm Nhã Hiên đã bàn với người phụ trách mảng giải trí. Khoản đầu tư cho 10 bộ phim chiếu mạng, chi phí mỗi bộ lên đến 50 triệu tệ, thế nên tổng mức đầu tư lên đến 500 triệu, chiếm hơn một nửa tổng vốn đầu tư của tập đoàn Phi Long. Dù không ngang tầm với các siêu phẩm được đầu tư mấy trăm triệu nhưng dù sao cũng là phim. Chiếu mạng, kinh phí có thể lên đến 50 triệu đã là quá sức rồi. Số tiền đó không phải được chi cho việc làm hiệu ứng và cốt truyện đặc sắc của phim, nguyên nhân chủ yếu là nam nữ chính của 10 bộ phim này đều là những người mới nổi trên mạng, có hàng trăm triệu người hâm mộ. Thế nên chỉ tính riêng thù lao đóng phim đã phải trả cho nam chính 30 triệu, nữ chính 15 triệu. Do đó, chi phí thực của một bộ phim chiếu mạng chỉ có 5 triệu mà thôi. Xét đến độ nổi tiếng của nam nữ chính, nhất là diễn viên nam chính Thái Húc Côn có rất nhiều fan trẻ tuổi, mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều thu hút vô số fan điên cuồng theo đuổi. Bên đoàn phim nghĩ dù thù lao của Thái Húc Côn khá cao, diễn xuất cũng không ra sao cả nhưng có thể hoàn thành được vai diễn thậm chí có thể kiếm tiền là được. Lâm Nhã Hiên tự mình đến đoàn kịch để khảo sát thực tế. Lúc này, đoàn kịch đang khẩn trương chuẩn bị cho việc quay phim. Nam nữ chính đang tập duyệt lời thoại với nhau. Lâm Nhã Hiên đến khiến đoàn phim thu hút không ít ánh nhìn. Dù sao Lâm Nhã Hiên vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp lại có khí chất xuất hiện ở trường quay khiến nhiều người nghĩ đây là diễn viên xinh đẹp nào đó. Này, người đẹp cũng đến quay 10 bộ phim chiếu mạng này sao? Thấy Lâm Nhã Hiên, hai mắt nam chính Thái Húc Côn sáng quắc lên, hắn cảm thấy người phụ nữ này quả thật quá xinh đẹp. Mặc dù ngoại hình của nữ chính Hồng Chân Ảnh cũng không tệ nhưng ngày nào cũng ngủ cùng nhau, Thái Húc Côn đã chán ngấy rồi. Lâm Nhã Hiên vừa xuất hiện khiến Thái Húc Côn có cảm giác mới mẻ. Thái Húc Côn không tập thoại nữa mà quay sang hỏi trợ lý đang ở bên cạnh che ô cho hắn. Nghĩ gì vậy, trợ lý chưa kịp trả lời, nữ chính Hồng Chân Ảnh ở bên cạnh tức giận nói như gặp phải kẻ thù, cô ta là Lâm Nhã Hiên tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Thiên Thành chúng ta, diễn viên nữ gì chứ? Hồng Chân Ảnh không giống Thái Húc Côn, căn bản không hề để tâm đến công việc hay sự thay đổi về lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thiên Thành. mà Hồng Chân Ảnh vẫn luôn chú ý đến mấy chuyện này nên cô ta nhận ra Lâm Nhã Hiên. Thấy biểu cảm mê gái chỉ ước có thể ăn tươi Lâm Nhã Hiên của Thái Húc Côn, Hồng Chân Ảnh cảm thấy rất khó chịu. Dù là nữ chính số 1 cũng có không ít fan nhưng so với Thái Húc Côn thì tầm ảnh hưởng của Hồng Chân Ảnh quá kém. Thêm vào đó đoàn phim có ý cho hai người tương tác yêu đương trước mặt công chúng nên Hồng Chân Ảnh luôn nghe theo Thái Húc Côn. Từ ngày đầu tiên vào đoàn phim cô ta đã ngủ với Thái Húc Côn, nhưng Thái Húc Côn chưa từng công khai tỏ rõ quan hệ yêu đương của hai người. Thậm chí có lúc hắn còn cố ý tránh mặt Hồng Chân Ảnh vì không muốn mất lượng fan hâm mộ đông đảo. Điều này khiến Hồng Chân Ảnh người luôn mong đợi hai người công khai quan hệ yêu đương cực kỳ khó chịu. Dù sao ở cùng nhau lâu như vậy, Hồng Chân Ảnh biết quá rõ cuộc sống riêng tư của Thái Húc Côn là dạng đàn ông nào. Bà chủ xinh đẹp Lâm Nhã Hiên xuất hiện khiến Hồng Chân Ảnh cảm giác nguy cơ ngập tràn. À, thì ra là bà chủ mới nhậm chức của tập đoàn Thiên Thành, ánh mắt Thái Húc Côn chưa hề rời khỏi người Lâm Nhã Hiên, không ngờ bà chủ mới không chỉ có tiền mà còn xinh đẹp như vậy, quả thật thỏa mãn mọi tưởng tượng về người vợ giàu có của tôi. Tôi càng muốn quen biết với một bà chủ hoàn hảo như vậy. Dứt lời Thái, Húc Côn không tập thoại nữa mà đi thẳng đến chỗ Lâm Nhã Hiên. Này, anh, Hồng Chân Ảnh tức giận dậm chân. Cách chương,